Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 480, Tư Thủy Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng kỵ binh lại đây đoạt Cẩm Lý. Kia trạng thái quả thực là hấp tấp. Không được người không bỏ qua. Na Cha lập tức bảo vệ Cẩm Lý. Một bàn tay càn khôn vòng. Một bàn tay hòa tiễn thương. Đem Cẩm Lý bảo hộ chật như nêm cối. Yến Tiểu Bắc nói. Na Cha, Cẩm Lý liền giao cho ngươi. Này Thường Hạo ta tới đối phó. Hảo, có ta ở đây, ai đều thương tổn không được cá mặn. Na Cha nói, ai là cá mặn lạp? Cẩm Lý căm giận nói. Nhưng là nhìn đến Na Cha như vậy liều mạng bảo hộ chính mình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có loại đặc biệt cảm giác. Ngọt ngào, thực an toàn. Tựa hồ ngay cả trời sập cũng không cần lo lắng. Bởi vì trước mắt cái này ăn mặc yếm tiểu thí hài sẽ bảo hộ chính mình. Đương nhiên hiện tại nàng cũng là tiểu thí hài. Yến Tiểu Bắc ngăn cản Thường Hạo. Kia Thường Hạo hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng lắc mình biến hóa. Biến thành đuôi rắn nhân thân một cái quái vật. Trong tay giáo hướng tới Yến Tiểu Bắc phát động một trận cuồng bạo tiến công. Yến Tiểu Bắc đôi tay nắm chặt trường kiếm, tả chắn hữu lóe, đánh cũng là vui vẻ vô cùng. Cơ hồ công kích của địch nhân, không có nhất chiêu có thể thương đến Yến Tiểu Bắc. Leng keng, hai người chiến đấu gian, ánh đao đá lấy lửa không ngừng. Mà Thường Hạo cũng thực kinh ngạc, hắn nói, người thế nhưng lại tiến bộ. Vô nghĩa, không phải chỉ có người ở nỗ lực. Yến Tiểu Bắc mắng. Hắn đem nhiễu chỉ nhu ném ra tới. Kia nhiễu chỉ nhu trực tiếp ở không trung xẹt qua một đạo độ cung. Hướng tới Thường Hạo cái ót đập qua đi. Chút tài mọn, Thường Hạo cười ha ha. Không trên tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt tấm chắn. Đem kia nhiễu chỉ nhu cấp chặn lại. Đang, nhiễu chỉ nhu bị văng ra lúc sau. Lần thứ hai ở Yến Tiểu Bắc chỉ huy hạ hướng tới Thường Hạo đập qua đi. Lúc này đây công kích so với phía trước càng thêm lễ rửa tội. Thế nhưng là ở không trung xoay tròn lên. Giống như một phen máy khoan điện giống nhau. Vẫn như cũ đập ở tấm chắn cùng cái địa phương. Bình, tấm chắn thượng đã xuất hiện một cái bạch ngân. Mà Thường Hạo lại bắt được cơ hội này. Một cái bước xa tiến lên. Dùng khuỷu tay đâm hướng về phía Yến Tiểu Bắc mũi. Yến Tiểu Bắc lập tức dùng bàn tay bám trụ này khuỷu tay. Lại lần nữa bắt được cơ hội. Lấy đầu gối va chạm. Hai người gần người vật lộn làm chung quanh kỵ binh đều kinh ngạc cảm thán liên tục. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Tuổi này cũng không tính đại tiểu tử. Thế nhưng sẽ như thế lợi hại. Leng keng bạch bạch, đáng giận, Thường Hạo mắng. Tâm nói Yến Tiểu Bắc tu vi cũng không tính cao. Như thế nào lúc này như thế khó chơi. Hắn do dự một chút. Vẫn là dùng chính mình cường đại nhất sát chiêu. Nhưng thấy hắn thân hình bỗng nhiên bạo trướng. Vốn đang có một nửa thân thể là nhân hình. Hiện tại khen ngược. Trực tiếp toàn bộ thân thể đều biến thành một cái che kín xà lân quái vật. Oa, Thường Hạo hướng tới Yến Tiểu Bắc phun ra một ngụm khói độc. Yến Tiểu Bắc bản năng bưng kín miệng mũi, nhưng mà chung quanh một ít kỵ sĩ còn không kịp phản ứng. Lập tức đã bị độc vật tiến vào miệng bên trong, sau đó thân thể bắt đầu tiến thêm một bước hòa tan. Êm đẹp một cái cá nhân, thân thể thế nhưng giống như nhựa đường giống nhau, từng khối rơi xuống dưới. Yến Tiểu Bắc hướng tới bên ta nhân mã nói, đừng hô hấp, có kịch độc. Đáng giận, Na Cha dẫm lên phong hỏa luân, bắt được Cẩm Lý một cái cánh tay, cũng chạy như bay lui về phía sau, mà lúc này Ngao Tiết mang theo Cơ Phương cùng Cơ Phát, bay nhanh rút lui, đường vài người đi tới 300 mễ có hơn lúc sau. Thường Hạo chung quanh một tảng lớn đã biến thành thi thể cùng cốt hài. Tựa hồ cốt hài cũng không thể hòa tan, chỉ có thân thể sẽ hòa tan. Cho nên lần này Thường Hạo thế nhưng chính mình giết chết chính mình thủ hạ. Dư lại một cái cự đại hóa xà yêu. Đã bách cận lại đây. Yến Tiểu Bắc cũng cảm giác được áp lực. Hắc hắc hắc, các ngươi làm ta dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Nhưng ta không ngại đưa các ngươi một cái lễ vật, cho các ngươi nhìn xem. Ta tân được đến lực lượng. Thường Hạo nói, đã cự đại hóa Thường Hạo. Bỗng nhiên siết chặt song quyền. Nguyên lai hai điều cánh tay nó. Bỗng nhiên lần thứ hai bắt đầu biến hóa. Ở xương sườn lại lần nữa sinh trưởng ra tân hai điều cánh tay. Ở Thường Hạo kia rắn hổ mang trên đầu. Xuất hiện bốn căn sừng. Kia sừng giống như tự thân quạng tinh giống nhau. Thập phần quỷ dị. Gia hỏa này. Thế nhưng có thể điều khiển tự động ma dược biến hóa. Yến Tiểu Bắc xem nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì phía trước hắn tao ngộ đối thủ. Chỉ cần uống xong ma dược liền sẽ biến thành một cái khác làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Nhưng là biến hóa lúc sau. Hắn liền lại khó biến trở về tới. Mà hiện tại Thường Hạo ở không có uống thuốc dưới tình huống. Thế nhưng tự do biến thành như vậy bộ dáng. Nói cách khác, Thường Hạo chính mình có thể khống chế chính mình bộ dáng. Gia hỏa này đã cùng ma dược hòa hợp nhất thể. Chẳng lẽ nói hiện tại nhà ân đã đem này ma dược hoàn toàn nghiên cứu thấu. Nói như thế nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Mà Yến Tiểu Bắc cũng ẩn ẩn cảm giác được lớn lao áp lực. Thường Hạo đi bước một tới gần mọi người. Chỉ thấy ở hắn chung quanh trăm mét trong phạm vi cỏ cây sôi nổi khô héo. Nó tựa hồ đã trở thành một cái kịch độc trung tâm. Đại ca, lúc này Cẩm Lý đi tới Yến Tiểu Bắc bên người. Nàng một ngụm thủy liền tư ra tới. Thủy tư ở Yến Tiểu Bắc trên tay. Hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai chính mình mơ u bàn tay đã bị độc cấp nhiễm tới rồi. Mà này nọc độc cũng bị Cẩm Lý thủy cấp chữa khỏi. Lúc này Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên có một cái đáng sợ ý tưởng. Hắn nói, Cẩm Lý, đợi chút ngươi ca tiến lên. Ngươi có thể đem ngươi thủy tư ra trăm mét sao? Ta chưa thử qua. Cẩm Lý luống cuống, nhưng Yến Tiểu Bắc lại vẻ mặt tươi cười. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể làm được. Ta mệnh liền giao cho ngươi. À, Cẩm Lý còn không có phản ứng lại đây. Yến Tiểu Bắc cũng đã nhào hướng Thường Hạo. Lão Yến, cơ phát kinh hô, đại ca, na cha cũng ngồi không yên. Mà lúc này Ngao Tiết đang muốn tiến lên trợ giúp Yến Tiểu Bắc. Nhưng lại bị Cơ Phương cấp ngăn cản. Cơ Phương nói, đều thấy được, này khói độc là kịch độc vô cùng. Chúng ta đi vào chỉ sợ còn không có lây dính Thường Hạo. Cũng đã thi cốt vô tồn. Yến Tiểu Bắc một bên lao tới. Một bên dùng tiên lâm phàm hư ảnh bảo hộ chính mình. Này liền chế tạo ra một cái cùng loại với vũ trụ phục ngăn cách vòng bảo hộ. Nhưng là vòng bảo hộ cũng ở mắt thường có thể thấy được bị hòa tan. Mắng mắng, Yến Tiểu Bắc bả vai đã lây dính khói độc. Chỉ thấy Yến Tiểu Bắc đầu vai thịt đang ở thong thả bắt đầu hòa tan. Đại ca, Cẩm Lý hoảng cực kỳ. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy liều mạng đấu pháp. Nàng cắn chặt răng. Lập tức tư ra thủy tới. Kia cột nước ở không trung xẹt qua một tòa thủy kiều dường như mớn nước. Đệ nhất hạ không có dừng ở Yến Tiểu Bắc trên người. Nhưng lúc này Cẩm Lý đã là thở hồng hộc. 100 mét, quá xa. Cẩm Lý nói, hiện tại là ngươi cùng đại ca chiến đấu. Đại ca mệnh liền ở ngươi trên tay. Na cha cũng luống cuống. Đáng giận. Cẩm Lý thấy được Yến Tiểu Bắc hộ thuẫn đã bị tan rã không sai biệt lắm. Cắn răng một cái, lần thứ hai tư ra một đạo dòng nước. Mà này nói dòng nước phi thường chuẩn xác dừng ở Yến Tiểu Bắc trên người. Làm tốt lắm, Yến Tiểu Bắc vui mừng nói. Lập tức cổ sức chân khí, lại lần nữa đem tiên lâm phàm cấp tràn đầy. Hắn đã khoảng cách Thường Hạo gần trong gang tấc. Cách trương.